Tạp đồ, chương 232, chiết hình yến ba tạp thượng. Góc truyện audio.com. Lập tức Trần Mộ liền chọn lấy một đống lớn tài liệu cần đến. Bên cạnh Hề Bình vẻ mặt đau xót, cũng khó trách, Trần Mộ lấy số tài liệu này, cho dù không nhiều cũng quý như là chân phẩm, đã quyết định bộc lộ tài năng nên Trần Mộ không tính đến giấu giếm. Hắn chuẩn bị chế tạo một trong những tạp phiến cường đại nhất mà hắn có thể làm được. Chiết hình yến ba tạp. Về phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp cùng các bước, hắn nghiên cứu đã rất lâu, có thể nói hết sức quen thuộc, chỉ là trước giờ tài liệu không đủ. Hơn nữa hắn dồn nhiều công sức vào thoát vị toa tạp. Vô hình chung đối với chiết hình yến ba tạp cũng không khẩn trương. Hiện tại là lúc chứng tỏ thực lực của mình. Chiết hình yến ba tạp tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Hắn đối với các thông tin trong thần bí tạp phiến luôn luôn tin tưởng. Nơi này tài liệu đầy đủ, vài loại tài liệu mấu chốt chiết hình yến ba tạp cần đến đều có. Một vài thứ không có, hắn cũng có thể tìm được thứ thay thế. Phải biết rằng, mỗi một loại kết cấu tạp phiến cần đến tài liệu mà không có sẵn. Chế tạp sư không cách nào hơn là tìm kiếm tài liệu thay thế. Mỗi một loại tạp phiến cũng không chỉ có một loại kết cấu, mà ngay cả đơn giản nhất như nhất tinh năng lượng tạp. Trần Mộ còn tìm được hơn 12 loại kết cấu bất đồng. Trong mắt chế tạp sư, kết cấu tạp phiến rất dễ thay đổi. Cách điều chế nguyên liệu hiện tại đều là do tiền nhân nghiên cứu tổng kết ra. Mỗi một loại tạp phiến, đặc biệt là cao cấp tạp phiến, thường thường cần đến mấy chục loại tài liệu hoặc thậm chí trên cả trăm loại. Muốn hoàn toàn y theo đó điều chế rất khó. Vì vậy chế tạp sư liền nghĩ ra một biện pháp, tìm kiếm tài liệu thay thế. Phương diện này có rất nhiều sách chỉ dẫn, ví dụ phổ biến như vật tính biểu, tài liệu học, tại lục đại, bọn họ thường thường sẽ có yếu quyết ghi chép liên quan. Những yếu quyết này phong phú hơn các sách vở thường thấy rất nhiều. Ở bên ngoài căn bản không cách nào mua được, nhưng không phải tài liệu nào cũng có thể thay đổi. Mỗi loại kết cấu tạp phiến đều có vài loại tài liệu mấu chốt. Những tài liệu đó không cách nào thay đổi. Tài liệu nào có thể thay đổi? Có thể dùng thứ gì thay thế? Sau khi thay đổi hiệu quả như thế nào? Những việc này tập hợp lại, tạo thành một môn học cực kỳ thâm ảo. Chế tạo tạp phiến tự nhiên không thể tại đây. Để đạt tới hiệu quả tốt nhất, Trần Mộ đi theo ngưỡng mập tới một chế tạp thất chuyên môn. Hề Bình tiến lên từng bước, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên một thanh âm già nua. Ai vậy? Ta, Hề Bình đáp lại, mời vào, đẩy cửa ra, chỉ thấy một vị lão đầu tóc trắng đang làm thí nghiệm. Lão đầu nhìn thấy Ngưỡng An, sửng sốt, An, sao ngươi lại tới đây? Ngưỡng mập nói rõ ý đồ. Chấm, Bỉ Nhĩ Sâm, ta muốn ngươi cho mượn chế tạp thất dùng một chút. An, ta đang tiến hành thí nghiệm hạng nhất. Bỉ Nhĩ Sâm bất mãn nói. Cua cánh tay khô héo. Chấm, ta tưởng ngươi tới cho ta tài liệu. Không ngờ lại chiếm dụng chế tạp thất của ta. Chấm, à, sẽ không lâu lắm, tốn hao bao nhiêu tài liệu ta sẽ trả cho ngươi. Ngưỡng mập lờ đễnh nói. Chợt hướng Trần Mộ nói. Lão đệ cứ việc sử dụng. Nếu như muốn Bỉ Nhĩ Sâm trợ giúp, tùy tiện phân phó, An, Bỉ Nhĩ Sâm thần sắc nhất thời khó coi hẳn lên, không nhịn được rít lên, ngươi muốn ta phụ trợ cái tên nhìn chưa đủ lông đủ cánh này. Ngươi đang sỉ nhục một chế tạp sư trung cấp như ta. Sỉ nhục nghiêm trọng, Bỉ Nhĩ Sâm, tháng trước ngươi sử dụng 300 vạn Âu địch tài liệu. Nhưng cho tới bây giờ, tạp phiến gì cũng chưa chế tạo thành công. Ngươi bây giờ còn muốn thêm nữa sao? Hề Bình nhíu mày bổ một câu. Cho tới bây giờ, Bỉ Nhĩ Sâm đã sử dụng ước chừng 3.000 vạn Âu địch tài liệu. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng hạng mục này là ông chủ đồng ý. Hắn không dám phản đối. Bỉ Nhĩ Sâm sắc mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng nói, An, xin tin tưởng ta, thí nghiệm sẽ nhanh thành công. Cho ta mấy tháng, nhất định có thể thành công. Ngưỡng mập khoát tay, nói gọn, trợ giúp vị Tào tiên sinh này. Nếu như hắn yêu cầu, không thành vấn đề, Bỉ Nhĩ Sâm lập tức vứt bỏ phẫn nộ, vỗ ngực, bỉ nhĩ Sâm ta là một trợ thủ xuất sắc. Ngưỡng Mộc quay sang hướng Trần Mộ cười. Lão đệ cứ việc xin cứ tự nhiên. Muốn gì cứ giao cho bỉ nhĩ Sâm. Hắn là một trung cấp chế tạp sư. Trụ cột cũng không tệ lắm. Ta sẽ là cao cấp chế tạp sư. Bỉ nhĩ Sâm không nhịn được phản ứng. Tốt, Trần Mộ gật đầu, bắt đầu đem tài liệu từ kho hàng mang đến bày lên trên bàn. Úp, trời ơi, thần minh của ta gặp chuyện gì vậy? Ta đang nằm mơ sao? Tuyết Thủy Thiết, đây là Tuyết Thủy Thiết. Ta thấy được Tuyết Thủy Thiết. Bỉ nhĩ Sâm kích động đến run lập cập, thân thể gầy yếu giống như cỏ lau trong gió lắc lư không ngừng. Nét mặt già nua ửng đỏ, nước bọt bắn ra tung tóe. Đây là mắt mèo đàn. Trời ạ, ít nhất 10 năm tuổi. Tinh dụ thảo, đây chẳng lẽ là tinh dụ thảo? A, Hoành Vân Sa Mộc. Trời ạ, ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Ta muốn điên lên rồi. Bỉ nhĩ Sâm kinh hồn thì thào nói tên các tài liệu trước mặt. Cả người vô ý thức lâm vào cuồng nhiệt. Trần Mộ nhìn bỉ nhĩ Sâm liếc mắt một cái. Vừa rồi hắn đột nhiên thấy số tài liệu này phản ứng cũng không khác gì. Bất quá lúc này hắn không có thời gian cùng lão nhân này dây dưa. Hắn đã bắt đầu công việc. Trước tiên hắn cầm đem lá tinh dụ thảo màu tím hơi lớn hơn lòng bàn tay. Bề dày ướt át, tản ra một mùi thơm dụ người. Lật lại liền thấy ngay một ít đường vân hình ngôi sao. Mỗi cụm vân đều có hình năm cánh cực kỳ tiêu chuẩn. Hắn dùng sức nghiền nát sinh dụ thảo, sau đó dùng A-13 xúc tác, được một chất lỏng màu tím trong suốt. Kế tiếp hắn cẩn thận dùng dịch Tuyết Thủy Thiết chảy ra pha vào trong chất lỏng màu tím. Trong chớp mắt, chất lỏng màu tím trở nên đen đậm như mực, những người đứng xem đều ngây người. Chế tạp sư khi chế tạo tạp phiến không muốn người khác quấy rầy. Trước giờ bọn họ chưa bao giờ xem qua chế tạp sư chế tạo tạp phiến. Lần này Trần Mộ không bắt bọn họ rời đi, bọn họ tự nhiên rất mừng rỡ, mỗi người đều trừng lớn con mắt xem, e sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bỉ nhĩ Sâm chằm chằm vào tay Trần Mộ, cau mày vắt óc suy nghĩ, trong miệng thì thào, chấm, đây là nguyên lý gì? Tuyết Thủy Thiết sao lại có thể dùng như vậy? Động tác của Trần Mộ nhìn hoa cả mắt, hắn dường như không cần tự hỏi, như tiện tay nhặt ra. Trong mắt Ngưỡng Mộc mọi người, Trần Mộ tựa như một vũ công cao siêu. Từng động tác đều lưu loát tuyệt đẹp, như nước chảy mây trôi. Bỉ nhĩ Sâm quân cả thắc mắc, hai mắt tỏa sáng nhìn Trần Mộ, tay thỉnh thoảng múa máy bắt chước từng động tác. Hắn 100% khẳng định, thiếu niên trước mắt này, phương diện chế tạp kỹ thuật thâm hậu hơn mình không biết bao nhiêu lần. Điều gọi là dân thường xem náo nhiệt, dân trong nghề xem kỹ thuật. Từng bước thi hành của Trần Mộ, nhìn qua rất đơn giản nhưng trong mắt bỉ nhĩ Sâm đầy thâm ý sâu sắc. Mỗi một tài liệu đưa ra, bỉ nhĩ Sâm đều ghi nhớ kỹ, hy vọng thu hoạch được một ít, kỳ thật hắn cũng biết là chỉ phí công. Chế tạp là một môn khoa học cực kỳ chuẩn xác, mỗi một sai biệt đều cho ra kết quả hoàn toàn bất đồng. Chính mình chỉ biết trình tự tài liệu cho vào, không biết liều lượng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Hắn xác định Trần Mộ đúng là một đại sư chế tạp. Cho dù không đúng cũng chỉ có thể là nốt chế tạp sư cao cấp. Có thể chính mắt thấy toàn bộ quá trình cao thủ chế tạp. Là một cơ hội khó có được, mặc dù đối phương sẽ không truyền thụ, nhưng hắn vẫn có thể học được không ít vấn đề. Tỉ như, hắn tới giờ chưa từng nghe qua, cũng không nghĩ tới, có thể xử lý Tuyết Thủy Thiết như vậy. Việc này đối với hắn rất có ích. Trong phòng im ắng, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà ngay cả vị nữ tạp tu Tiếu Lệ bên cạnh Ngưỡng Mộc. Lúc này cũng không ngoại lệ, Trần Mộ rất phấn khởi. Vô luận là ai, khi đối mặt với chừng 5.000 vạn Âu địch tài liệu để làm thành tạp mặc, đều không nhịn được phấn khởi, càng huống chi 5.000 vạn này là hắn tự mình sử dụng. Trên nước tạp mặc đen kịt, thoáng hiện ngân quang lấm tấm. Đẹp đẽ thần bí không thể tả, nhưng lúc này hắn không có thời gian say mê, tạp mặc rất mau hỏng, nhiệt độ chừng 150 độ, Trần Mộ muốn sử dụng hết trước lúc nó hạ xuống tới 72 độ. nếu không tạp mặc sẽ gặp mất đi hiệu dụng, từ 150 độ giảm xuống tới 72 độ. Thời gian trong khoảng từ 37 phút đến 45 phút. Trần Mộ muốn trong thời gian này chế tạo hoàn thành không phải một mà là hai tấm chiết hình yến ba tạp. Mặc dù hiểu rõ kết cấu chiết hình yến ba tạp, nhưng hắn chưa bao giờ chế tạo qua, cũng không dám chắc mình là một lần sẽ thành công. Để bảo đảm hắn phối chế hai phần tạp mặc, như vậy cơ hội hơn nhiều một lần, nhưng cũng hắn muốn tốc độ nhanh hơn. Không do dự, lấy ra hai tấm ba sao tạp phiến đã sớm chuẩn bị đặt lên bàn. Lấy ra bộ nhược thủy bút, hai mắt bỉ nhĩ sâm sáng rực nhìn chằm chằm nhược thủy bút. Hắn mặc dù không biết bộ chế tạp bút này tên gọi là gì, do vị chế bút đại sư nào làm ra, nhưng lại nhìn ra sự bất phàm của nó. Bất quá khi nghĩ tới đối phương hơn xa mình về phương diện chế tạp tạp phiến, trong lòng hắn sự hâm mộ nhất thời giảm đi rất nhiều. Ngược lại còn cảm thấy đà là điều tự nhiên, bỉ nhĩ sâm lúc này trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm biết vậy vừa rồi chạy tới làm trợ thủ, như vậy hiện tại nói không chừng có thể đứng phía sau đối phương quan sát. Tạp mặc thường thông qua cảm giác cùng tạp phiến phát sinh khế hợp hình thành vô số loại biến hóa, làm cho người ta không cách nào đoán được. Biến hóa này dễ phát hiện nhất khi chế tạo, nét bút như rồng bay phượng múa, cổ tay mềm mại không xương, làm người khác phải khen ngợi, bỉ nhĩ sâm bội phục sát đất, động tác tinh thông như thế, công phu cường hãn như thế, hắn chưa bao giờ thấy trên bất cứ vị chế tạp sư nào. Nếu như hắn biết cơ bản công phu do Trần Mộ từng luyện chế hàng nghìn nhất tinh năng lượng tạp mà thành, không biết sẽ nghĩ gì. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở hơi nặng nề, nhưng tiết tấu trên tay không chút nào biến hóa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo nét bút cuối cùng như khói nhẹ nhàng điểm nét thu bút. Như tuyên bố với mọi người, chiết hình yến ba tạp hoàn thành, cách chương.